lúc này bỗng nhiên nói một câu: "Vậy cho tộc Cách Lăng Mã bọn tôi đi, sẽ là bạn bè, mãi mãi, các chiến sĩ, phụ nữ đều là của Cửu Nguyên." Một giây yên lặng, rồi cả bọn cùng cười to. Tranh không biết nên khóc hay cười mà xoa xoa đầu Lan Mã. Nghiêm Mặt cũng cười. Tổ Vô Áo Mạc, bà nghe rồi đó, người động tâm với cái di tích ấy không phải chỉ có mình các người, các tộc khác cũng muốn. Tôi cho các người rồi thì các tộc khác sẽ nghĩ như thế nào đấy? Hắn không đợi Áo Mạc trả lời, lập tức nói thêm: "Chuyện kỹ càng hơn, đợi sau khi chúng tôi đến xem cái di tích đã rồi nói sau." Những lời này của Nghiêm Mặt ý là việc thảo luận về di tích kết thúc ở đây. Những người khác lập tức chuyển đề tài, ép cho đám người lùn không thể mở miệng nói được gì. Đám người Áo Mạc cũng không nghĩ chỉ một lần đàm phán là thành công, nhưng kết quả lúc này đã đủ để thỏa mãn rồi. Dù sao thì Cửu Nguyên không hoàn toàn từ chối, bọn họ còn một cơ hội rất lớn. Trước khi đám người Nghiêm Mặt tới khu di tích, ngày 25 tháng 9, ở ngoại thành Cửu Nguyên vang lên tiếng kèn báo có các vị khách ghé thăm. Ngày hôm đó, thời tiết âm u, gió lạnh thổi tới từ phương Bắc, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống từ từ. Rất nhanh sau đó, lính liên lạc chạy đến đưa tin. Thủ lĩnh, Tư Tế đại nhân, sứ giả Thành Lạc Trời lại tới nữa. Hết chương 290.